Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 9, Amadara thật rất nghiêm khắc. Kakashi ngẩng đầu nhìn về phía Fugaku. Như vậy, ngài nói cho ta biết những tin tình báo này. Mục đích là tại sao vậy chứ? Thu hồi cái này con mắt sao? Fugaku lắc đầu một cái. Chậm rãi nói. Thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, ta phải cân nhắc xa xa so ngươi thấy phải nhiều. Hatake Kakashi, ngươi nên cảm kích lão sư ngươi. Namikaze Minato, ngươi thật lấy là, chỉ dựa vào ngươi và Nohara Jin mấy câu nói, Uchiha nhất tộc thì sẽ thả đảm nhiệm một viên Seragon trôi đi bên ngoài sao? Nhưng là, chân tướng chính là Obito tại trước khi lâm chung. Đem cái này con mắt, cùng bảo vệ Jin trách nhiệm giao cho ta. Chân tướng, trọng yếu sao? Trong mắt ta chân tướng, chính là Uchiha nhất tộc một cái tại 13 tuổi mở mắt chính là song câu ngọc thiên tài. Chết tại chiến trường trên, mà hắn đồng đội, mang lấy hắn một con mắt sống sót trở về. Mà còn trước, hai người các ngươi quan hệ không tốt. Cho nên nói, nếu như không cân nhắc ngươi là Konoha Sakumojiko, không cân nhắc ngươi là sắp nhậm chức đệ tứ Namikaze Minato bộ hạ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể mang lấy cái này Seragon ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Trong chớp nhoáng này, bình thường hỉ nộ không lộ Uchiha Fugaku thân trên kinh người sát khí nhượng Kakashi như rớt vực sâu. Hatake Kakashi, ngươi đại khái không biết, khi ta ở nơi này tiền tuyến biết được ngươi cấy ghép Obito mắt trái lúc, ta tâm tình đi, lúc ấy ta thật muốn thân từ trở về Konoha cùng đệ tam giao thiệp. Nhượng hắn ngay đầu tiên đưa ngươi mắt trái giao ra. Ngươi có thể biết rõ, ngươi và Obito lượng thằng ngu nhất thời hiểu rõ vấn đề làm ra quyết định. Tại sau này hội sẽ đối với chúng ta Uchiha nhất tộc mang đến bao nhiêu dòm ngó. Nhẫn giới mạnh nhất con mắt lại là có thể cấy ghép cho không có có Seragon huyết kế người. Chúc mừng các ngươi, từ ngàn năm nay không người làm được hành động vĩ đại bị hai người các ngươi tiểu quỷ thực hiện. Ngươi biết rõ liền tại doanh trại này trong, bao nhiêu Uchiha nhẫn giả đều phán lấy ngươi chết sao? Tại chiến trường trên, cho ngươi lặng yên không một tiếng động mất tích, cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng Uchiha dù sao cũng là Konoha một thành viên. Hiện tại lại là thời chiến. Thân ta là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, còn không có ngu đến mức bốc lên Konoha nội loạn mức độ. Nói đến đây, tâm tình phức tạp Fugaku chậm rãi mở ra tam câu ngọc hai mắt. Cười nói, cho nên, người đã thừa kế cái này con mắt cường đại năng lực. Như vậy, Seragon mang đến hắc ám cùng căm ghét, liền nhất định đi theo ngươi một đời. Liên quan tới Nohara Jin tình báo ta đã nói cho ngươi biết. Sau đó quyết định, do chính ngươi làm, là liều lĩnh mà cứu về đồng bạn, vẫn là thôn tử an toàn bộ đem nàng chém chết tại chiến trường trên. Năm đó phụ thân ngươi đối mặt lựa chọn, bây giờ cũng sắp tra hỏi ngươi nội tâm, cỡ nào thú vị số mệnh, không phải sao? Dứt lời, hắn giơ tay tỏ ý Kakashi có thể đi. Kakashi thất hồn lạc phách đứng lên, hỏi, vì cái gì? Tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Đại khái, là từ ngươi và Obito thân trên, ta nhìn thấy một loại khả năng đi, bỏ qua ngươi, hướng tương lai đệ tứ lấy lòng, lấy được hắn và tam nhẫn chi nhất Jiraiya, Uchiha nhất tộc, đã cách xa Konoha trung tâm, quá Minato a. Lúc này, mật thất dưới đất trong, Madara đang tại hóa thân ma quỷ giáo sư, đầu óc ngươi bên trong đều là cái gì? Nói ngũ cảm, dùng chakra ảnh hưởng địch nhân ngũ cảm, thật là hết thuốc chữa ngốc nghếch. Khó trách sẽ bị tộc nhân mặc kệ trở thành chiến trường trên pháo hôi. Nhìn cái gì vậy? Seragon không là dùng để chừng người, là phóng ra ảo thuật môi giới, đem âm thuộc tính chakra bơm chính mình Seragon trong, cuối cùng giống như điểm bộ dáng. Đây là cái gì? Người sẽ dùng ảo thuật tạo cái quang cầu, biết sinh mệnh ý nghĩa, thật sự sống. Người làm địch nhân là ngu si sao? Tại chiến trường trên suy nghĩ nhân sinh, hiện tại người trẻ tuổi thật là nhìn một chút ngốc à, ngươi tên hỗn đản này. Obito bị Madara đánh giống như một bại chó một dạng thất ý thân trước khuất. Nói thật là khiếp sợ cùng mù mịt nhiên đây. 0517 trong trí nhớ thần bí kinh khủng chủ thần hoàn toàn không góp sức à, khốn nạn. Hao hết chakra sau sức cùng lực kiệt, Obito đàng hoàng ngồi xổm trong góc để luyện chakra đi. Zetsu đen lặng lẽ xuất hiện ở Madara sau lưng. Madara đại nhân, ta cảm thấy đến tiểu tử này còn ok à. Tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày đã có thể bước đầu thi triển ra ảnh hưởng người khác thị giác cùng thính giác ảo thuật. Madara lắc đầu một cái. Ta cảm thấy đến không được. Zetsu đen, ta đã cảm nhận được. Thân thể ta sợ rằng đã chống đỡ không nhiều Minato. Hiện tại, kia cái kế hoạch đã bắt đầu. Nếu như kết thúc lúc tiểu tử này còn không đạt tới một cái thượng nhẫn thực lực. Đi chứng kiến đồng bạn tử vong lúc làm không tốt chính hắn cũng chết tại chiến trường trên. A Phi, lặng lẽ đối với. Đúng, xúc tua quái nói. Madara đại nhân thật rất nghiêm khắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.